Chàng rể quyền thế, chương 1278, góc truyện audio.com, chấm, ngày hôm sau, Trịnh Tiết Dương mang theo quầng thâm dưới mắt bước vào công ty. Kết quả là còn không đợi cô bước chân vào đến phòng làm việc thì cô đã nhìn thấy Trần Ngọc Thụ dẫn theo một số tên tay chân bước vào. Nhìn thấy những cây súng nhô ra ở trên eo của những tên côn đồ này. Các nhân viên bảo vệ ở gần đó tuyệt nhiên không dám đến gần. Dù sao thì người ta cũng là mang súng đạn tới. Trong phút mốt là có thể mất mạng đấy, có hiểu không? Ai mà dám cứng với bọn họ chứ? Đêm qua các quản lý cấp cao của tập đoàn Imgren chắc hẳn là đã liên lạc thông tin trước với nhau rồi. Bây giờ tất cả bọn họ nhìn thấy đám người Trần Ngọc Thụ đều là một bộ dạng phục tùng gần như sắp đến mức muốn quỳ xuống và liễm chân anh ta. Luôn, Tổng Giám Đốc Trịnh, không biết tối hôm qua cô suy nghĩ như thế nào rồi nhỉ? Trần Ngọc Thụ ngồi trên ghế sofa. Anh ta giơ hai chân lên bắt chéo. Anh ta nhìn lên nhìn xuống quan sát Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt lạnh lùng. Có điều vào giờ phút này giọng cô lại run run. Cô nói, được rồi, cứ coi như là tôi chuẩn bị bán tập đoàn Imgren đi thì các người cũng phải tỏ ra có thành ý một chút chứ. Trần Ngọc Thụ sửng sốt trong chốc lát. Anh ta không nghĩ đến Trịnh Tuyết Dương sẽ thực sự đồng ý bán. Lúc này, anh ta cười nói, thật thẳng thắn, Tổng Giám Đốc Trịnh sảng khoái như vậy. Tôi sẽ chốt cho cô một cái giá. $1 nhé. Trần Ngọc Thụ nói xong thì thò tay vào trong túi móc ra được một đồng xu. Một tiếng đinh vang lên và đồng xu nằm dưới mặt đất. Sau khi đồng xu lăn tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, Trần Ngọc Thụ lại mỉm cười nói, ngoài ra thì em cũng đừng quên rằng tối nay anh sẽ đợi em ở phòng tổng thống của khách sạn Dương Thành nhé. Nếu mà không tới thì tự biết kết cục đấy. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vào giờ phút này. Chuyện này, Trần Ngọc Thụ anh ta đâu có đến để thu mua tập đoàn của bọn họ. Anh ta là đang cướp đấy có được không? Nhà họ Trần ở thủ đô thật là ngang ngược. Họ thuộc vào dạng hoàn toàn không nói đến đạo lý. Lúc này, mọi người đã mơ hồ đoán được nguyên nhân rồi. Lúc trước mấy vị xưng là các nhà kinh doanh đến từ thủ đô ấy. Sau lưng bọn họ chắc hẳn là nhà họ Trần ở thủ đô phải không? Khi đó họ đã phải chịu thiệt nên lần này họ đến dám chắc là để tìm lại vị trí của mình đây mà. Nhưng vấn đề là một công ty với giá trị thị trường gần 150 tỷ mà chỉ được mua lại với một đồng xu thôi à? Cách chương.